Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, Phong Hầu. Không vội, Chu Du lạnh nhạt nói, ta nghe nói lần này xuất sư sổ sách có chút vấn đề. Trương Hoành cười, chỉ Dương Nghi nói ra, tiểu tử, Chu tướng quân hưng sư vấn tội đến. Còn không mời Chu tướng quân lên đường rộng tòa, cẩn thận trả lời, Dương Nghi không chút hoang mang, mời Chu Du lên đường vào chỗ. Chu Du hướng về phía Trương Hoành liên tục chắp tay, tiên sinh. Ngươi muốn nói như vậy, ta có thể cũng không dám ngồi, cái này hồi doanh chịu tội đi. Nói, ra vẻ quay người muốn đi, Trương Hoành thân thủ níu lại, cười ha ha. Kéo Chu Du nói ra, công cẩn, ngươi đây không phải hại ta sao? Ngươi hôm nay ra cái cửa này, thái bá dê tại trên sử sách lưu cho ta một khoản. Ta cái này tiếng xấu nhưng là rửa không sạch. Không dám, không dám, Chu Du cười nói, tiên sinh đạo đức văn chương đều là nhất lưu. Tương lai danh thần truyền bên trong không xếp số một cũng là thứ hai. Trương Hoành ngó ngó Chu Du. Cười không nói, hai người lên đường, phân chủ khách ngồi xuống, Dương Nghi bắt đầu hoàn trả, một khoản nói đến rõ ràng, có chút sổ sách phạm sai lầm là lỡ bút, có chút sổ sách thì rõ ràng là có người từ đó làm tay chân. Tại Dương Nghi tích sợi phân điều giảng dài trước mặt lộ rõ. Các loại Dương Nghi nói xong, Trương Hoành nói ra, công cẩn. Chúng ta cũng biết các tướng sĩ chinh chiến vất vả, cho nên cái kia cho từ trước tới giờ không dám cắt xén một hạt một tiền. Tôn tướng quân cũng nhiều lần chiếu cố, dám cắt xén quân tư người tội thêm một bậc. Không nói gạt ngươi, Nam Dương các huyện trong kho hàng đều bị chúng ta quét đến sạch sẽ. Nếu như phát sinh tình hình tai nạn, ta chỉ có thể mặt dày mày dạn đi vay mượn. Có chút trợ cấp còn không có phát đúng chỗ, là ta trách nhiệm, nhưng những thứ này báo cáo láo sổ sách, chúng ta cũng nhất định phải làm rõ ràng. Không thể để cho Nam Dương bách tính theo trong miệng bớt đi ra lương thực tiến một ít sâu mọt. Túi, Chu Du theo Dương Nghi trong tay tiếp nhận hồ sơ, trịnh trọng gật gật đầu, mời tiên sinh yên tâm, ta nhất định đem sự tình tra rõ ràng. Cho tiên sinh một câu trả lời thỏa đáng. Hắn lại đối Dương Nghi hạ thấp người thi lễ, đa tạ Dương quân tuệ nhãn. Có Dương quân chủ cầm kế toán xoay sở quân lương, chúng ta có phúc. Dương Nghi nhất thời mặt đỏ, liền vội hoàn lễ, miệng không dám sưng. Hắn cho Chu Du tìm phiền toái nhiều như vậy, vốn là chuẩn bị tốt chịu Chu Du một trận bác bỏ, không nghĩ tới Chu Du ngược lại hướng hắn gửi tới lời cảm ơn, cũng làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Chu Du lại hỏi quan trung tình huống, hắn mới vừa từ Giang Nam trở về, còn không rõ lắm quan trung đàm phán sự tình. Tôn Sách một mực cùng hắn bảo trì liên lạc, cách mỗi mấy ngày liền sẽ có tin tức, có việc thì nói nhiều, không có chuyện gì thì lời nói thiếu. Hắn nâng lên phái Tưởng Can đi quan trung sự tình, mục đích rất đơn giản, cũng là phổ biến Tuân Du đề nghị Tôn Vương cướp viên kế sách chung. Hắn cũng rõ ràng, cái này kế sách chung đối Tôn Sách thật có lợi, thế nhưng là khó khăn cũng không nhỏ, riêng là lương thực thiếu rất khó giải quyết. Trương Hoành vừa mới cũng nói, Nam Dương các huyện nhà kho đều hư không? Vậy như thế nào chuẩn bị cho quan trung lương thực thì thành vấn đề. Cụ thể liên quan đến Chu Du, cũng là có cần hay không theo Nam quận cùng Giang Nam chuyển vận lương thực. Chuyển vận nhiều ít, hội sẽ không ảnh hưởng Nam quận chú quân cung ứng. Tào Tháo lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ cầm xuống Ích Châu. Vượt qua bọn họ mong muốn, Tỷ Quy, Di Lăng phòng tuyến nhất định phải tăng cường. Chỗ khác đều có thể hoãn một chút, mấy cái này huyện lương thực không thể động, không chỉ có không thể động, còn muốn xét tăng thêm. Đối Chu Du vấn đề, Trương Hoành làm giải đáp, căn cứ Tôn Sách kế hoạch, trước sau có thể muốn cho Quan Trung chuyển vận 2 triệu thạch. Nhưng cái này 2 triệu không cần duy nhất một lần vận đến. Nhóm đầu tiên chỉ chuẩn bị cho 300 ngàn thạch. Những thứ này lương thực tạm thời do Đan Thủy, Tích Huyện các loại 5 huyện kiếm, chủ yếu lấy hướng địa phương thế gia vay mượn làm chủ. Lấy thu được về thuế ruộng hoàn lại, kỳ hạn 3 tháng, lợi tức 3 phần, 2 năm này Nam Dương không có cái gì chiến sự. Thế gia cùng không ít bách tính trong nhà nhiều ít đều có chút lưu giữ lương. Tạm thời sẽ không ảnh hưởng sinh kế. Có thể kiếm chút lợi tức, bọn họ cũng không phản đối. 5 cái huyện, nhiều 70 ngàn thạch, thiếu 20 đến 30 ngàn thạch. Kiếm 300 ngàn thạch lương không có vấn đề gì. Căn cứ đối quan trung hộ khẩu cùng chú quân đoán chừng. Cái này 300 ngàn thạch có thể giải khẩn cấp, làm dịu tình hình tai nạn, ổn định nhân tâm, sau lại xem tình huống mà định ra. Tình huống này bao quát tình hình tai nạn phát triển, song phương đàm phán tiến độ, từng bước tiến hành phân phối. Nếu như có thể đem thời gian trì hoãn đến tháng 8 ngày mùa thu hoạch về sau, áp lực liền sẽ không lớn lắm. Lấy Nam Dương hộ khẩu cơ số cùng cày diện tích, duy nhất một lần trích cấp 500 ngàn đến 1 triệu đều không có vấn đề gì lớn. Nếu như muốn tại ngày mùa thu hoạch trước đó trích cấp, vấn đề có thể sẽ lớn một chút, đến thời điểm có thể muốn theo Giang Nam phân phối một bộ phận khẩn cấp, hoặc là theo Toánh Xuyên điều một bộ phận, đây đều là xây dựng ở không có đại chiến sự tình trên cơ sở. Tôn Sách chủ chốt phương châm là có thể kéo thì kéo, có thể nói tận lực nói, nhưng các nơi trú quân quân lương phải bảo đảm cung ứng. Tuy đi chỉ chuẩn bị tác chiến, lấy chiến gấp rút hòa, nếu quả thật phát sinh chiến sự, ưu tiên cung ứng quân lương, thực sự không được, thì lấy lãi nặng khí tức hướng thế gia vay mượn, cần thiết thời điểm có thể dùng mộc học đường kỹ thuật chuyển nhượng làm điều kiện. Đến mức quan trung, mặc kệ đàm phán tiến triển như thế, cứu tế nhất định phải chấp hành, tận khả năng giảm bớt dân đói chết đói sự tình phát sinh. Khác nhau chỉ có tại đàm phán thuận lợi, thì vận lương đến quan trung, đàm phán không thuận lợi, thì hấp dẫn dân đói đến Nam Dương đến, thừa cơ dành thời gian quan trung hộ khẩu, Giang Nam 4 quận tới tay về sau, đồn điền ngay tại triển khai, an trí 100 ngàn hộ là dư xài. Chu Du ngầm hiểu, cáo từ Trương Hoành, đi vào Trắc viện. Sứ giả Chu Phường chính ở trong viện xung quanh, hắn là Chu Trung con thứ, Chu Du biểu huynh, so Chu Du lớn 5 tuổi, trưởng thành sau một mực theo Chu Trung, trước đây ít năm nếm chút khổ sở, hắn huynh đệ Chu Huy bị giết về sau, hắn liền thành Chu Trung người thừa kế, lần này Chu Trung rời Đại Ti Nông, hắn cũng bị thiên tử phong làm nghị lang, phụng mệnh đi sứ Nam Dương. Hắn đã biết Chu Du đến, đang đợi tin tức, một chờ không được, nhị đảng lại không đến, đã có chút lo lắng. Ngay tại xung quanh, bỗng nhiên nghe nói Chu Du đến, vội vàng trở lại trên đường vào chỗ, bày làm ra một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Nhìn đến Chu Du, hắn mới đứng dậy, đi vào dưới thềm, thân thủ nắm ở Chu Du bả vai, thân mật cười nói, công cẩn. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chậc chậc, cái này mang binh cũng là uy phong. Chu Du cười cười, công minh, ngươi nói đùa, ta nào có ngươi cái này thiên tử sứ giả uy phong. Thúc phụ thăng nhiệm cửu khanh, ngươi cũng chính thức nhập sĩ. Đợi chút nữa nói xong công sự, theo ta đi về nhà, ta thiết yến vì ngươi ăn mừng một chút. Chu Phường lông mày nhíu lại. Nghe nói Chu Du nói bóng gió, công cẩn, Trương trưởng sử không chịu tiếp nhận triều đình điều kiện. Ngươi biết là điều kiện gì sao? Nghe công minh ngươi ý tứ, điều kiện này rất mê người. Chu Phường buông ra Chu Du bả vai, vừa đi vừa về chuyển hai vòng. Tại Chu Du trước mặt đứng lại, công cẩn, phong hầu có tính hay không một cái mê người điều kiện. Chu Du bất động thanh sắc. Phong ai vì hầu? Phong cái gì hầu? Phong người cha con vì hầu. Chu Phượng nói ra, đương nhiên, tôn tướng quân cha con tăng quan tấn tước là trong dự liệu sự tình. Không cần nhiều lời, mấu chốt là ngươi, nếu như ngươi có thể thúc đẩy việc này, thiên tử có thể phong ngươi cha con vì hầu, phụ thân ngươi vì đồng hương hầu, ngươi vì long thư hầu. Chu Phượng lời còn chưa dứt, Chu Tuấn đã trợn tròn ánh mắt, phát ra một tiếng kinh hô, thật chứ? Chu Phượng cười, đã có chút đắc ý, lại có chút không che giấu được hâm mộ. Hắn tổ phụ Chu Cảnh có tước vị An Dương Hương Hầu. Từ đại bá Chu Sùng kế thừa, phụ thân hắn Chu Trung tuy nhiên quan viên đến đại ti nông. Phong hầu lại xa xa khó vời, hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Chu Du cái này một chi thì càng trông cậy vào, nhưng là bây giờ thời thế tạo anh hùng. Chu Du phụ thuộc Tôn Sách, không chỉ có chính mình có thể lấy chiến công phong huyện hầu. Liền phụ thân hắn Chu Dị đều đi theo thơm lây, phong hương hầu, mà lại long thư huyện cùng đồng thôn đều cách thư huyện rất gần. Là lớn lao vinh diệu, Chu Du chính mình có hầu tước, cái kia Chu Dị đồng hương hầu liền sẽ từ hắn huynh trưởng Chu Quán kế thừa. Sau đó lại truyền cho Chu Tuấn. Nói một cách khác, Chu Tuấn dù cho hiện tại bắt đầu không nỗ lực, cũng có thể an ổn kế thừa tước vị. Quan vị không thể kế thừa, tước vị là có thể kế thừa. Trình độ nào đó, tước vị so tam công còn khó, cho nên Chu Du còn chưa lên tiếng. Chu Tuấn đã tâm động, bởi vì đó căn bản là một cái vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN